tiêu không hoán đổi, chương 6, góc truyện audio.com. Mini hôm nay ở lớp có ngoan cô, hắn đang ngồi dưới đám thảm lông xem trang min tô màu. Dạ cô giáo khen em ngoan khi em cho bạn băm ni mượn bút chì trang min thích thú tô màu đầy vào giấy trắng. Hửm, băm ni là ai, bạn mới của em hả? Dạ, cậu ấy dễ thương và tốt bụng như em vậy. Bạn ấy hay mời em uống sữa chung. Vậy bữa nào mình mời băm ni về nhà chơi chung? Chịu cô, dạ thằng nhóc gật đầu mạnh. Ya, làm việc xong chưa mà vào đây? Trốn việc hả, hắn đổi thái độ ngay lập tức khi thấy cậu bước vào. Anh bảo tôi tưới cây thì xịt nước vào tụi nó thôi. Có khó gì đâu, cậu cũng cô vừa. Đôi co lại, cậu chủ tiếng ông quản gia hớt hải chạy vào. Chú làm gì mà la lối sùm vậy? Đừng làm Mini giật mình chứ. Hắn khó chịu khi thấy Trang Min nép vào người hắn. Dạ tôi xin lỗi, ông cúi đầu. Được rồi, có chuyện gì? Hắn phủi tay. Dạ mấy chậu hoa lan ngoài vườn bị chết hết rồi, ông đau khổ nói. Sao, hắn quát, tại sao? Dạ vì, bình ngập nước. Ông quản gia đảo mắt qua cậu đang đứng ung dung. Kim Chê Chung, tôi bảo cậu tưới cây chứ cô phải giết hoa. Cậu bị điếc hay cô hiểu tiếng Hàn hả? Hắn quay sang mắng cậu. Tôi chưa bao giờ làm việc. Tất nhiên là cô biết. Anh biết sao, cô tự làm. Sai tôi làm gì, cậu lật lọng. Có việc tưới cây cũng cô làm, cô xong thật hối hận khi mua cậu về. Chả làm được việc gì, chỉ thọ ẩn phá hoại. Tôi đã nói rồi, ngoài trừ tiếp khách ra tôi có biết làm gì cả. Suốt ngày chỉ biết nói tiếp khách. Vậy sao khi người ta tới thì lại đạp vào mặt người ta? Tiếp kiểu gì hả? Vậy thì bây giờ kêu người khác đi. Tôi tiếp cho coi, cậu gân cổ lên cãi. Anh hai, sao hai người hay gây nhau quá vậy? Băm ni nói lớn tiếng với nhau là người xấu. Trang Min ngước nhìn hắn. Anh hai xin lỗi, tại có kẻ vô tích sự cứ chọc tức anh quài tôi, mình vẽ tiếp đi. Hắn vo tóc thằng bé rồi quay sang trầm giọng xuống ra lệnh lên. Phòng dọn dẹp đi. Phòng nào, cái nhà này biết bao là phòng muốn dọn mệt tới chết à? Cậu cua tay qua lại. Ba phòng, phòng cậu, Mini và tôi, chỉ có ba phòng, liệu mà làm cho tốt, nếu cô thì nhịn đói luôn đi, hắn đe dọa. Anh đúng là, cậu định chửi nhưng thấy cặp mắt long lanh của Trang Min nên lườm hắn một cái sắc bén rồi bỏ đi. Ăn cơm trắng đi, sao ăn thọ ẩn thức ăn cô vậy? Hắn bực dọc, trời đánh tránh bữa ăn. Anh có biết hả, cậu vẫn gấp thịt đầy vào chén mình. Mini em đừng bắt chước người ta. Ham ăn hốt uống nghe chưa, hắn quay sang dặn dò thằng nhóc. Dạ thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Ăn xong em lên phòng. Đánh răng rồi đi ngủ sớm. Đừng thức khuya hư lắm. Anh hai cô thương mấy bé trai hư đâu, hắn vo tóc thằng tóc. Cốc cốc, vào đi, giọng đục ngầu nghe mà rợn cả sóng lưng. Có chuyện mà kêu tôi qua phòng anh khuya thế? Hoa buồn ngủ quá, hay muốn hoa, tôi tiếp anh, cậu ngáp, tôi bảo cậu dọn phòng phải cô? Hắn nghiến răng cố bình tĩnh, thì tôi dọn phòng anh sạch đẹp rồi. Muốn gì nữa, tôi bảo cậu dọn phòng chứ cây âu phải đem hợp đồng mấy chục triệu cho vào máy hủy giấy. Có phân biệt được xác và tiền cây âu hả, hắn gầm lên giận dữ. Ya, ai mà biết, giấy gì toàn tiếng anh lại quăng tư tung trên bàn. Nếu quan trọng sao anh cô cất vào đàng hoàng. Đồ bê bối mà con đổ thừa hả? Cậu hét lên, làm sai mà con cãi lại hả? Ai sao tôi lại mua kẻ vô dụng này? Toàn rách việc, vậy thì sao? Đổi việc tôi đi, cậu thách thứ. Hắn ôm đầu một hồi rồi ngồi vào ghế đánh máy trên laptop về phòng đi, giọng hắn đã bình thường lại. Lần sau nếu muốn chửi thì đợi sáng tôi ngủ dậy hãy chửi. Đêm hôm thế mà kêu qua nghe vài câu thật nhảm nhí, cậu đưa ức nước làm tới. Đóng cửa cái rầm khi bỏ ra ngoài. 5 giờ sáng, lách cách tiếng gõ bàn phím như bản nhạc được đánh bằng piano vẫn cứ du dương suốt đêm đến sáng. Cậu chủ dậy sớm thế, chị giúp việc xuống bếp làm bữa sáng thấy Yunho đang ngồi trên bàn ăn đánh máy. Tôi có ngủ đâu mà dậy, cậu chủ muốn ăn sáng trước cô. Cô, pha giúp tôi ly cà phê khác đi, hắn đẩy cái cốc cô trên bàn qua cho chị. 7 giờ sáng bữa sáng, Mini anh hai sẽ vắng nhà trong vài ngày. em ở nhà ngoan nghe lời chị Uhi, cô được bỏ bữa, anh về mà thấy em xuống ký nào thì sẽ giận mini luôn đấy, hắn nhéo nhẹ vào má nó. Dạ, anh hai nhớ mua quà về cho mini và chê chung huynh nha. Thằng nhóc cười, tất nhiên anh sẽ mua quà cho mini rồi, hắn cố tình cô nhắc tên cậu. Có mua tôi cũng cô có nhận đâu, cậu tỏ vẻ bất cần. 8 giờ sáng phòng khách, mọi người tới đông đủ rồi à, hắn cho hai tay vào túi quần. Thong thả bước xuống từng bậc thang, giám đốc, các nhân viên trong các bộ vest không sợ cúi đầu chào hắn. Ngồi đi, hồ sơ tôi dặn đã mang đến đầy đủ chưa? Hắn ngồi xuống trước chỉ tay xuống ghế ra hiệu mọi người. Dạ vâng, đây là lịch trình của ông Izawa. Ông ta vừa đáp chuyến bay tới Nhật vào sáng nay, cô nhân viên đẩy sấp giấy trước mặt hắn. Vé máy bay của tôi chuẩn bị xong chưa? Dạ, chuyến bay sẽ khởi hành vào 1 giờ trưa nay. Chúng ta vẫn còn thời gian để lập hợp đồng mới, một nhân viên lôi hồ sơ kẹp trong bìa xanh. Cô cần tối qua tôi đã làm xong hợp đồng đó. Các người chỉ cần đưa những thông tin liên quan đến ông Izawa cho tôi là được, hắn xua tay. Giám đốc đã tự làm bản hợp đồng đó trong vòng một đêm thôi sao? Các nhân viên sửng sốt. Tôi dựa theo các thông tin cũ của các hợp đồng trước đây để so ân lại, tuy nó cô tốt bằng hợp đồng cũ nhưng để ứng phó trước sau đó sẽ sửa đổi. Sao, phải giữ chân ông ta lại trước khi bên kia đã giành lấy. Giám đốc ngài qua đó một mình có ổn cô? Sao cô để thư ký đi cùng ạ? Một trong những nhân viên lo lắng. Cô thư ký sẽ ở lại CTI. Tôi đã đưa các thứ cần thiết để CTI vẫn hoạt động bình thường. CTI có chuyện gì quan trọng phải gọi cho tôi lập tức, hắn căn dặn kỹ mọi người. Cuộc họp đột xuất kết thúc sau 2 tiếng. 10 giờ sáng phòng Yunho. Hắn đang chuẩn bị mọi thứ cho vào vali chuẩn bị cho chuyến đi. Gọi tôi có gì cô, giọng nói ao ề hoài. Tay bị cụt, cô gõ cửa được à, hắn hỏi. Cửa mở sẵn gõ làm gì cho mệt. Có gì nói lẹ đi, tôi còn phải đi tưới cây. Nếu bông hoa nào cũng anh chết khô thì cũng đừng có đổ thừa tôi. Trong lúc tôi vắng mặt cậu nhớ chăm sóc mini cẩn thận. Nó nghịch lắm, chị Uhi giữ cô nổi đâu ngo ai, tôi ra nó cũng khá nghe lời cậu nên cậu phải theo sát nó, nhất là mất bữa ăn, hắn thảy mấy cái áo sơ mi vào vali. Biết tê, cậu kéo dài giọng. Làm việc cẩn thận đừng làm bể đồ nhà tôi. Cậu đền cô nổi đâu. Biết tê, đi tưới cây đi. 3 ngày sau, anh hai về rồi, y thằng nhóc chạy ra reo lớn. Mini, hắn bế thằng nhóc lên xoay vòng vòng nhớ anh cô. Dạ nhớ, Mini ở nhà ngoan lắm. Ngày nào chê chung huynh cũng cho em ăn kem hết, thằng nhóc cười híp mắt. Cách chương.